Chương 744, dùng lực quá đầu. Cấp đội trưởng dưới hết thể tử thần đội viên, lập tức rời đi. Xạ xạ kỳ bệ giờ phân phó nói, những cái này tử thần đội viên ở lại chỗ này cũng chỉ là trói buộc. Cùng ta cùng nhau vây công cái này và sẽ tổ lộ tẩy. Xạ xạ kỳ bệ giờ xỉ cả chính mình ra nạ cụ tỏ, gòn dài ô ma là trực tiếp công kích hệ kiêm quỷ đạo hệ ra nạ cụ tỏ. Sấm xét lực lượng, cũng là cực mạnh ra nạ cụ tỏ. Bằng cải van ở dê hoàng nghiêm linh ly cung. Trên bầu trời trời ưu ám, hình bầu dục điện quang chia làm 11 đạo, lấy tốc độ của tia chớp hướng về và sẽ tổ lộ tẩy hoanh kích. Bây giờ xạ xạ ký bể giờ dạ nạ cụ tỏ, là duy nhất có thể khống chế khí trời dạ nạ cụ tỏ. Ngoại trừ van ở dê hoàng nghiêm linh ly cung ở ngoài, có thể khống chế khí trời dạ nạ cụ tỏ chính là Hỉ U Dìn Ma Z. Bất quá bây giờ Hỉ U Dìn Ma Z còn chưa xuất hiện. Bằng cái phía sau xạ xạ ký bể giờ, cùng còn lại xỉ cách hoặc là bằng cái dạ nạ cụ tỏ các đội trưởng, cùng nhau hướng về và sẽ tổ lộ tẩy giết đi qua. Xì dạ lúc này đang ở giao thủ một cái ạt dù chas, không chỉ là và sẽ tổ lộ tẩy, bây giờ nơi này chính là có 10 cái ạt dù chas, mà ghi ản số lượng có chút hàng hà. Ngươi cũng chỉ có điểm ấy lực lượng sao tử thần. Khinh bị khinh thường thanh âm truyền đến, cùng xì dạ giao thủ ạt dù chas đang ở khinh bị xì dạ. Xì dạ liếc mắt một cái này ạt dù chas, ta đều đã thả hải ngươi biết không nếu không một đao trực tiếp chém chết ngươi. Xì dạ cảm thấy nếu như trực tiếp chém chết ạt dù chas lời nói, sẽ khiến rất lớn khiếp sợ, cho nên vẫn là các lộ hủy chữa giao thủ một hồi 850, trở lại giết chết cái này ạt dù chas ra phá đạo 33 thương hỏa rớt. Bạo viêm hỏa diễm trực tiếp đánh trên mặt đối phương, trực tiếp đem trước mắt cái này ạt dù chas cho đánh bay ra ngoài. Đội phó thật là lợi hại. Một ít nhị phiên đội tử thần đội viên, chứng kiến xì dạ một kích đánh bay ạt dù chas sau đó. Nhất thời hiện lộ ra có chút biểu tình kích động. Các ngươi còn sững sờ ở nơi đây làm cái gì? Chạy mau a Hỉ Dạ quay đầu hướng về nhị phiên đội tử thần các đội viên nói rằng, hiện tại hắn hoài nghi bọn người kia có phải hay không ngốc à, lúc này cư nhiên không biết đào tẩu. Ta chẳng lẽ muốn cho các ngươi làm bảo mẫu sao đúng lúc này, mấy trăm cái lì ạn sử dụng ra xệ rồ, kinh khủng xệ rồ hướng về bên này đánh tới, mà Hỉ Dạ đã ở hành kích trong phạm vi. Ghi ản xệ rồ mà cờ du so xa nhờ lại chậm chạp, thế nhưng uy lực vẫn là rất lớn, nhất là nhiều như vậy ghi ản cùng tiến tới lời nói, tạo thành uy hiếp tự nhiên cũng càng lớn hơn. Thiên tri kiêu tử, thiết xây tường thành, long hành, sư hống, hổ khiếu, lang chạy, ở đổ nát phía trước cắt đoạn thiên địa, phược đạo chi 81 đoạn không. Đây là xí dạ lần đầu tiên vịnh sướng sử dụng quỷ đạo, một mặt tường vách tường chặn tất cả công kích. Trên trăm đạo xệ rổ toàn bộ bị ngăn trở. B. Cảm thụ được tụ tập trên người mình ánh mắt, Ski Dạ biểu tình hết sức bình tĩnh, dường như bây giờ hiện ra lực lượng, đích sắc có chút vượt qua cấp đội trưởng đi. Còn lo lắng cái gì, mau mang người lui lại a Ski Dạ mở miệng nói. Những thứ này đội phó nhóm cũng làng ốc, lúc này lại còn sững sờ, không phải là hiện ra lực lượng hơi chút mạnh một chút sao. Ân, đối với Ski Dạ mà nói là một chút. Thế nhưng đối với những người khác mà nói, đây cũng không phải là một chút, mà là ước điểm một cái. Nhìn một cái rất nhanh rời đi bọn họ, Ski Dạ quay đầu nhìn về phía những thứ này lì ản, như là đã cho thấy bộ phận thực lực. Như vậy chớp nhoáng giết hết chúng nó, chắc là không quá phận A phá đạo chi 88 phi long đánh tả cờ chấn thiên lôi pháo Ski Dạ giơ tay lên, sau đó vô tận lôi đỉnh từ trong lòng bàn tay hội tụ thành chùm tia sáng, sau đó trực tiếp đánh ra. Kinh khủng hủy diệt lôi đỉnh, để chung quanh hạt cắt hạ xuống, trên trăm danh lì ản ở xí dạ nhất chiêu phía dưới, toàn bộ miểu sát. Một kích đánh bay xạ xạ ký bể trở và sẽ tổ lộ tẩy, ánh mắt hướng về xí dạ nhìn qua, nhãn thần vô cùng khủng bố. Ở xí dạ một chiêu kia phía dưới, hắn cảm nhận được uy hiếp, thậm chí là uy hiếp chí mạng. Cũng liền nói xí dạ một kích kia, là có thể phải mạng của hắn. Hoàn toàn chính xác Hỉ Dạ một kích 88 hào phá đạo kinh khủng có chút khiến người giận sôi, một kích tiêu diệt vô số Gly An. Tuy là Gly An là phá hôi, đối với Vả Sĩ Tố Lộ Tây mà nói, bất quá là tùy tiện là có thể giết chết ra hỏa, thế nhưng một kích diệt sát trên trăm cái, đích thật là có chút khoa trương. Vả Sĩ Tố Lộ Tây cảm thấy cho dù chính mình thi triển ra vương hư thiểm quang, tối đa cũng chính là cái này trình độ, tuyệt đối sẽ không mạnh đến mức nào. Uno Hana Zet đội trưởng, Uzu Mạ Kỳ Sĩ Dạ hắn xạ xạ kỳ bệ giờ ánh mắt lộ ra nghi hoặc. Liên Sĩ Dạ thi triển ra cao cấp quỷ đạo, giống như là rất khó được, chẳng lẽ là từ Unohana Zets nơi đây học được. Quỷ đạo là ta dạy cho hắn. Unohana Zets mở miệng nói, tuy là Unohana Zets trước đây cũng không biết cái gì cao cấp quỷ đạo. Bất quá nàng nói như vậy, cũng không có ai hoài nghi, những người khác đều chẳng qua là cảm thấy Unohana Zets chiến đấu không thích sử dụng quỷ đạo. Cũng không biết Unohana Zets trước đây thật không có học qua bất kỳ quỷ đạo. Tiêu hao linh áp có chút lớn, ta sợ rằng không kiên trì nổi. Đúng lúc này, Skiza biểu hiện ra một bộ hư nhược răng rấp, bất quá cái này ở người khác xem ra rất bình thường, dù sao liên tục sử dụng hai cái vô cùng kinh khủng quỷ đạo. Ha ha ha, nếu như vậy ta sẽ không khách khí, giết ngươi. Phía trước cái kia cùng Skiza chiến đấu Adzuchas, mang theo giả sát ý ngập trời hướng về Skiza giết tới, bất quá đang ở hắn mới vừa qua đây sau đó, liền bị ủ kỳ tạc dự hỉ dự cho đánh lui. Skiza đội phó vẫn là nhanh lên lui lại a ủ kỳ tạc dự hỉ dự hướng về Skiza nói rằng. Tốt, vậy phiền phức ủ kỳ tạc đội phó. Hôm nay ủ kỳ tạc dự hỉ dự vẫn là đội phó, còn chưa không có bị thăng nhầm vi đội trưởng. Bất quá khoảng cách ủ kỳ tạc dự hỉ dự đảm nhiệm đội trưởng cũng sẽ không quá lâu a Skiza xoay người ly khai. Còn như cái kia Skiza chờ đợi xuất hiện và Sto lộ tẩy, hiện tại cũng không để ý tới. Tuy là muốn phục chế và Sto lộ tẩy lực lượng, bất quá Skiza không biết phục chế và Sto lộ tẩy lực lượng, gặp phải biến hóa như thế nào. Người nơi này nhiều lắm, nếu như xuất hiện hồ là hóa trạng thái nói, chính mình nhưng là phải bị tử thần trở thành công địch. Cho nên tính toán đợi không có những người khác ở đây thời điểm, trở lại phục chế cái này và Sto lộ tẩy lực lượng. Tin tưởng cái này và Sto lộ tẩy, sẽ không dễ dàng như vậy đã bị giết chết ta, nếu quả như thật bị giết chết lời nói. Cái kia còn chưa tính. Bị đơn giản giết chết ra hỏa, có thể không phải đáng giá sỉ dạ phục chế lực lượng của hắn A theo tử thần đại bộ đội lui lại, tuy là rút lui tốc độ đã rất nhanh, nhưng vẫn như cũ tổn thất nặng nề. Lần này là thực sự phiền thoái. Uki Takzeus Hi Diệu cũng đã rút lui ra khỏi, bất quá hắn cực kỳ lo lắng. Bởi vì hết thể đội trưởng cũng không có rút lui ra khỏi, những cái này truy sát bọn họ mẹ nó, đột nhiên đình chỉ truy sát. Sau đó quay đầu lại vây công các đội trưởng. Skiza ngươi bây giờ thế nào? Ủ kỳ tạc dự hì dự có chút quan tâm hướng về Skiza hỏi. Ta còn tốt, nghỉ ngơi một hồi thì không có sao. Skiza hướng về ủ kỳ tạc dự hì dự lắc đầu. Skiza đương nhiên rất khá, dù sao hắn vốn chính là giả vờ, phóng thích hai cái quỷ đạo mà thôi. Đối với Skiza mà nói kỳ thực cũng không có gì tiêu hao, chỉ là Skiza không muốn biểu hiện khoa trương hơn. Chớp nhoáng giết hết trên trăm con lì ạn quỷ đạo thả ra ngoài, còn không có gì sự tình, vậy quá khiến người kinh hãi. Kịp tác sẽ út chương hàng ngày.